Chương 546, Tim Khu. Ô hoa nha dì cả đứng tại một đầu tráng kiện dê cây phía trên, ngẩng lên mình cái đầu nhỏ, mặc cho gió nhẹ thổi lất phất nàng cái kia nhạt sợi tóc màu tím, mang theo kinh ngạc đáng yêu biểu lộ, phát ra mình tiếng thán phục. Cây này, thật lớn đờ ơ y lạc ninh một đoàn người vẫn như cũ là tại tì kéo bớt út bên trong, mà xuất hiện tại mọi người trước mắt là một viên to lớn vô cùng đại thụ. Thế nhưng là, nó là bị ai như thế chém thành hai khúc đâu? Đóa nhi chút nghi hoặc, trước mắt đại thụ nhìn năm đích thật là phi thường đến xa xưa, mặc dù còn hoàn toàn không cách nào cùng vị gì đi ẩn phỏ dẹt sẽ lễ bị trô ở những cái kia đại thụ che trời so sánh, nhưng là cùng bên này chung quanh một ít cây cối so ra, trước mắt cái này đại thụ quả thực tính được là thế hệ trước. Trọng yếu nhất chính là, viên này cơ hồ cờ ơn ở mười mấy người mới có thể ôm hết ở đại thụ, bị ngạnh sinh sinh từ giữa đó tách ra, một bên một nửa hoành đổ vào dưới sườn núi. Đồng thời nhìn cây cối khô héo trình độ, chỉ sợ là hồi lâu thời gian. Mà Lạc Ninh lại là nhớ kỹ, ở chỗ này hẳn là sẽ một cái triệp cổ tộc đàn ở lại. Đồng thời xạ tổ si ở chỗ này còn biết thu phục một cái triệp cổ. Triệp cổ là hồ ến địa khu ngự ba nhà một trong, làm thảo hệ chủ lực tới nói tựa hồ rất không tệ. Nếu như có thể tìm kiếm được, Lạc Ninh cu nở dê không giới bắt một cái triệp cổ đến rèn luyện. Bất quá tại nguyên tắc bên trong, trước mắt cái này khỏa đã chia hai nửa nằm dưới đất cây cối liền là triệp cổ quê hương, mà tại xạ tổ sỉ tới về sau, triệp cổ cu nở dê vẹn vẹn chỉ còn lại một cái không có di chuyển, còn lại đều đã di chuyển đến nơi khác. Lạc Ninh kỳ thật cũng không có quá tại, nếu như không có phát hiện, còn chưa tính. Lạc Ninh liền là như thế tùy duyên, dù sao hắn bổ kẹ mẩn đã rất chân quý, đối với triệp cổ tới nói, gặp phải thì là tốt nhất, gặp không thấy cu nở dê không bắt buộc. Giống như không có gì ấy gì cả đảo mắt một vòng về sau, chút thất vọng thì thảo. Còn tưởng rằng như thế một cây đại thụ, có thể sẽ một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu mì giả cơn xịt đều không có, thật là khiến người ta bất đắc gì đấy. Các ngươi muốn làm gì bỗng nhiên, một cái mang theo kinh hoàng thanh âm từ trên sườn núi truyền đến. Lập tức liền hấp dẫn đoá nhi cùng gì cả ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ là một vị mặc trang phục chính thức trung niên nhân chính một bật bước một bước hướng bên này lui về. Mà phía sau của hắn thì là hai cái mặc sọc trắng xanh sắt chế phục, trên đầu mang theo bờ lưu sở cặp thanh niên đang không ngừng tới gần hắn tim mà ở mạ thấy qua, quả nhiên tim QNZ là xuất hiện ở ta trong mắt sao nhìn xem trung niên nhân hậu phương cái kia hai cái quái dị ăn mặc thân ảnh, Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Vì cái gì thế giới bổ kẹ mẩn bên trong thế lực tà ác, đều là muốn dạng này như thế đặc thù cách ăn mặc đâu đây là sợ người khác không nhận ra bọn hắn còn là thế nào nhỏ. Như thế đi tại trên đường cái, rèn nỉ tiểu thư một chút liền có thể bắt được ngươi đến có được hay không? Đây là đối với mình thế lực trung thành hay là đối rèn nỉ tiểu thư trí thông minh xem thường muốn làm gì? Đem trên người ngươi bộ kẻ bạn đều giao ra mang theo vẽ cùng loại hải tặc ký hiệu khăn trùng đầu. Một mặt tà ác thanh niên từng bước ép sát, phía sau bọn họ còn đi theo hai cái nhe răng trợn mắt bộ xì hề nạ. Không có khả năng trung niên nhân giống như rất chính phái dáng vẻ. Mặc dù hành động bên trên tại không ngừng lùi lại lấy, nhưng là ngoài miệng mảy may không có nhượng bộ, các người đám này tìm khu, trễ sớm ngày sẽ bị thế giới đào thải nói, trung niên nhân kinh hoàng phát ra a một tiếng, không ngừng lùi lại lấy hắn, căn bản không thấy phía sau con đường, liền như thế kêu to, lăn hạ sơn sườn núi, đi tới Lạc Ninh mấy người phía trước đắng giận, vờ ơ y ma sen vào chuyện bao đồng bộ xì hệ nạ, lên, nhìn xem Lạc Ninh mấy người, tim mặc hai người lại là lập tức liền phát động công kích. Chà gì dơ, phở lạ mẹt dạo ở. Lạc Ninh cu nở dê không có nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra chà gì dơ, một đạo hỏa diễm dòng lũ trực tiếp đem bổ xì hệ nạ cùng hai cái thanh niên bao khỏa chuyện gì xảy ra á gì cả đến hiện tại còn chưa hiểu tình huống đâu. Liền thấy trên sườn núi một người lăn xuống dưới, sau đó hai cái mặc kỳ kỳ quái quái trang phục người liền mang theo hai cái bộ kẹ mẩn chạy xuống dưới đối phía bên mình tiến hành công kích. Sau đó liền bị trạ gì giật cho chớp nhoáng giết chết rồi thật sự là đa tạ các ngươi, huấn luyện ra. Nhìn thấy đối phương bị miểu sát, nằm dưới đất trung niên nhân lập tức đứng lên đối Lạc Ninh không ngừng nói lời cảm tạ. Bọn hắn là hổ hình địa khu thế lực tà ác tim khu. Bất quá ta nhớ kỹ tim khu là sẽ không tùy tiện cướp đoạt người khác bộ kẹ mẩn a đúng. Ta gọi Otomo, là đệ vỏn chế tạo nhân viên của công ty, lần này là chuẩn bị vận chuyển 100 khỏa gờ dịch bản đi qua bên cạnh tiểu trấn bên trên, không nghĩ tới vừa mới vừa vặn trong tỉ téo bất út gặp phải Tim Akua người a đúng, phi thường cảm tạ các ngươi viện thủ, cái này gờ dịch bản liền xem như ta một điểm tâm, làm ơn tất nhận lấy trung niên người ở nơi. Nào chặt tờ nói, sau đó bất chấp tất cả trực tiếp hướng Lạc Ninh trong tay lấp một viên màu xanh trắng, phía trên hai đầu màu đo trang trí gờ dịch bản. Sau đó, trung niên nhân đối Lạc Ninh lần nữa nói tạ, hôm nay thật sự là may mắn mà có các ngươi. Nếu như cơ hội tới đến để vòn công ty tổng bộ lời nói, làm ơn át tới một chuyến để bị nhân trí thượng tạ. Từ ơ hôm nay hành trình đã trì hoãn hồi lâu, ta liền cáo từ trước nói xong, trung niên nhân vội vội vàng vàng rời đi ách nhìn xem trung niên nhân biến mất tại trên sườn núi bóng lưng. Lạc Ninh cuối cùng nói ra một câu, ta muốn nói là, hai cái này tìm mặc của làm sao xử lý nhưng mà trung niên nhân liền là trong truyền thuyết một trận gió nam nhân. Bóng lưng của hắn đã biến mất không thấy gì nữa xảy ra chuyện gì gì cả vô tội chấp chấp con người. Lạc Ninh QNZ không hiểu ra sao, bất quá một cái gợt bản giá cả nhưng không rẻ, mặc dù không bằng lục sủ gì bản mắt như vậy, nhưng là gợt bản có thể tăng lên bắt bổ kẹ mẩn sát suất thành công, là so bổ kẹ bản cùng ủn trả bản còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp bắt bổ kẹ bản. Cho dù đối với Lạc Ninh tới nói, cái này cũng không có tác dụng gì chính là đem hai cái này tìm mặc thành viên cột vào viên kia cự cây gỗ khô lớn bên trên. Sau đó bổ kẹ mẩn đồng hồ trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát về sau. Lạc Ninh mang theo đoá nhi cùng gì cả tại hai vị tìm mặc thành viên ánh mắt tuyệt vọng bên trong biến mất tại rừng rậm chỗ sâu.